Thánh đường, chương 223, thiên địa ngũ hành, góc truyện audio.com. Trương Nguyệt Nga lấy ra Minh Nguyệt Cung của mình, lộ ra dáng cười uyển chuyển hàm xúc, cười nói, ta muốn đổi một loại so pháp, không biết vương trưởng lão có hứng thú vừa nghe không? Vương Mãnh đang điều tức, muốn tận khả năng khôi phục thêm một ít nguyên lực. Trên thực tế Vương Mãnh còn xa không có được như biểu hiện chắc chắn ở bên ngoài như vậy. Nhưng là tuyệt không thể lộ ra một tia sơ hở. Trương Nguyệt Nga vừa nói vừa nghiêm túc quan sát đến Vương Mãnh. Xin lắng tai nghe, chúng ta tới so văn đi. Vương trưởng lão để cho ta bắn 3 chiêu. Nếu như không trúng, tính ta thua như thế nào? Trương Nguyệt Nga nói ra. Lập tức chung quanh một mảnh tiếng ồn ào. Nằm mơ à, dựa vào cái gì? Ngươi cho chúng ta là ngu ngốc hết sao? Trương Nguyệt Nga hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là nhìn qua Vương Mãnh. Đề nghị này cũng là không có biện pháp, mắt thấy Vương Mãnh nguyên lực không có chút nào hao tổn quá độ bộ dạng. Cho dù biết hắn đang bảo tồn thực lực, nhưng cũng không ai biết giới hạn thấp nhất ở nơi nào. Vương Mãnh đã muốn để lại lực cùng Minh Nhân đấu một trận chiến. Cái kia đề nghị này thì có một nửa khả năng thông qua. Chỉ cần thông qua nàng phần thắng sẽ tăng mạnh, vậy theo như ngươi nói đi. Vương Mãnh nói ra, Trương Nguyệt Nga cũng không nghĩ tới Vương Mãnh hội đáp ứng đắc như vậy thống khoái. Thật là có chút ngoài ý muốn, Trương Nguyệt Nga không muốn cho Vương Mãnh quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Lập tức mỉm cười, nói ra, chiêu thứ nhất, Minh Nguyệt Cung trong tay Trương Nguyệt Nga tuôn ra một tiếng ông ông. Nguyên lực hiện lên hình quạt nhộn nhạo và sáng lạn sáng rọi. Một mũi tên bạo liệt oanh ra. Trương Tiểu Giang tròng mắt nhíu lại, ánh mắt của hắn có thể nói nhất tuyệt, lập tức phát hiện một đạo ám ảnh theo sát đó mà bắn ra. Tử mẫu truy hồn tiễn, tiễn thứ nhất hung mãnh bạo liệt, kể cả vầng sáng kia xuất hiện cũng là vì che giấu vị trí mũi tên chí mạng kia. Vương Mãnh thân hình nhoáng một cái, lập tức bắn ra, tử mẫu truy hồn tiễn, kéo lê một đường cong trên không trung mà đuổi theo Vương Mãnh. Mà lúc này Trương Nguyệt Nga cũng đã tung ra chiêu thứ hai. Một chiêu, không ai có thể nói là mấy mũi tên mà chỉ cần nối liền là đủ. Nữ nhân luôn chú trọng những chi tiết như thế này. Rất tỉ mỉ, tuyệt đối là cẩn thận. Bạo liệt quần xạ, hào quang bắn ra bốn phía. Từng mũi tên bạo liệt giết tới. Vừa mới né tránh được tử mẫu truy hồn tiễn. Lại tới bạo liệt quần xạ giết tới. Vương Mãnh chỉ có thể bay lên không? Trương Nguyệt Nga mục đích đã đạt được, mục tiêu trên không trung mới là vị trí thích hợp cho cung tu công kích nhất. Chiêu thứ ba, mũi tên này không mang theo bất luận sức tưởng tượng gì cả. Mũi tên bắn ra trong nháy mắt, Vương Mãnh còn chưa tới vị trí cố định, hoàn toàn dự phán, Trương Nguyệt Nga bày ra chính là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lúc trước chỉ một chiêu đủ để bức bách Vương Mãnh toàn lực né tránh. Tính toán cho dù tốt nhưng Vương Mãnh căn bản là không chuẩn bị sử dụng toàn lực khí lực. Mà lúc này đúng là Vương Mãnh không thể sử dụng đầy đủ khí lực mà nó tránh. Nữ nhân tinh tế tỉ mỉ trong vòng 3 chiêu đã bày ra vô cùng tinh tế. Vương Mãnh muốn bảo tồn nguyên lực, căn bản chính chuyện này đã là một sơ hở rồi. Một mũi tên toàn lực đánh úp lại phía trước mặt hắn. Vừa nhanh vừa chuẩn vừa ngoan vừa độc hướng về phía Vương Mãnh. Vương Mãnh lúc này quả nhiên là có một thân bổn sự cũng không dùng được. Trong khoảnh khắc tai nạn xảy ra, đoạn thiên nhai dựng thẳng ở trước ngực, vụt, chiêu thứ ba của Trương Nguyệt Nga truy cầu chính là tốc độ nhanh nhất. Hùng hãn nhất, lực lượng chính là xuyên tâm, dùng chính là ngàn năm đào mộc thân thể. Có thể trình độ lớn nhất mà chịu tải nguyên lực, mà Vương Mãnh đón đánh không phải thân đao, mà là đao phong, chấm, mũi tên từ một phân thành hai, bay sát qua hai sườn của Vương Mãnh, oanh, Trương Nguyệt Nga trong lòng thầm than một tiếng, vận khí, thật là đúng là vận khí quá tốt, nếu như vừa rồi nàng dùng chính là thiết tiễn, Vương Mãnh nếu mà ngăn cản như vậy thì kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng bất hạnh thay nàng lại sử dụng đào mộc tiễn, nếu như nói là tính toán tốt, vậy thì, xả thân chiến trận thứ tư, Vương Mãnh thắng. Trương Nguyệt Nga căn bản không làm cho Vương Mãnh tiêu hao quá nhiều. Đệ tử Lôi Quang Đường vung tay hoan hô, mộng tưởng sắp thành hiện thực, khoảng cách sáng tạo ra kỳ tích cực lớn chỉ có một bước ngắn. Hào khí thoáng cái khẩn trương lên, thời khắc mấu chốt nhất đã tới. Nhưng là đến lúc này, đại sư huynh Linh Ẩn Đường vẫn y nguyên bảo trì ưu nhã cùng mỉm cười. Đây là phong cách trước sau như một của minh nhân. Từ khi Lý Thiên Nhất đi vào Linh Ẩn Đường, tựa hồ thoáng cái danh tiếng của hắn đều bị Lý Thiên Nhất đoạt đi rồi. Nếu đổi lại là một đại sư huynh phân đường khác, cho dù không ghen ghét, trong lòng cũng sẽ không thư thái như vậy. Nhưng minh nhân lại rất khác biệt, mọi người dường như cũng đã quên mất, hắn mới được gọi là cao thủ đệ nhất của Linh Ẩn Đường. Minh nhân tới đấu pháp đài, chắp chắp tay, nói, Vương huynh, thật xấu hổ ta chiếm một cái tiện nghi lớn rồi. Vương Mãnh mỉm cười, nói Minh nhân huynh, thỉnh, liên tục đánh 4 trận xả thân chiến. Đến nơi này một bước, Minh nhân xác thực là có lợi rất lớn. Với tư cách là người mạnh nhất phù kiếm song tu, Minh nhân mấy năm này tiến triển đến trình độ nào? Cũng không ai biết, kiếm tên tàng, chính mình rèn. Danh tự cũng là do bản thân ta đạt. Đang khi nói chuyện, Minh nhân nguyên lực chậm rãi bay lên. Trận chiến mấu chốt nhất xả thân chiến rốt cuộc cũng bắt đầu. Một loại hào khí giống như trong trận chiến với Lý Thiên Nhất xuất hiện. Song phương kiếm thế bức bách cùng một chỗ. Lần này có thể nhận thấy rõ ràng Minh Nhân đang chiếm ưu thế rồi. Di chứng của trận chiến giữa Vương Mãnh cùng Lý Thiên Nhất đã xuất hiện. Vụt, Minh Nhân biến mất tại chỗ. Lập tức thẳng hướng Vương Mãnh. Mà Vương Mãnh phát động hơn chậm một chút. Thân hình của hai xuất hiện ở trung tâm sàn đấu. Phanh, mũi kiếm giao thoa, nguyên lực bắn ra mãnh liệt. Rất rõ ràng, thân thể Vương Mãnh nhẹ nhàng rung lên một cái. Cho dù là rất nhỏ bé, nhưng cao thủ chiến đấu chỉ như vậy cũng đã đủ rồi. Minh nhân đột nhiên đẩy mạnh, Vương Mãnh thân hình bị đẩy ra. Đây là trực tiếp dùng thực lực đối kháng. Minh nhân đã vững vàng chiếm cứ thế thượng phong. Vốn Minh nhân nguyên lực phải mạnh hơn so với Vương Mãnh. Kinh nghiệm chiến đấu lại càng phong phú, mà Vương Mãnh lại trải qua liên tiếp 4 trận chiến. Hơn nữa trận đấu này khác hẳn những trận trước, cục diện đã hoàn toàn không khống chế được. Minh nhân kiếm tàng bắt đầu áp chế Vương Mãnh, nhưng cũng không có sử dụng phù lục. Vương huynh, đắc tội, tuy nhiên nguyên lực của ngươi tiêu hao khá lớn, nhưng thân là đại sư huynh Linh Ẩn Đường. Ta phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ đệ tử trong đường. Không thể không chiếm chút tiện nghi về nguyên lực. Đang lúc nói chuyện, nguyên lực của Minh Nhân đã muốn tăng lên tới 23 tầng. Lại làm cho Vương Mãnh phía đối diện càng thêm trứng chọi đá. Minh Nhân quả nhiên thông minh a hát. Stop đê, người này là người giảo hoạt nhất trong 9 phân đường. Không giống như Ninh Chí Viễn làm chim đầu đàn. Nhân duyên lại tốt, thực lực lại mạnh, nếu ta là Ninh Chí Viễn, kiêng kỵ nhất đúng là hắn. Cổ Tự Đạo híp mắt nói ra, dường như con mắt hắn vĩnh viễn không mở ra được, luôn có bộ dạng nửa ngủ nửa tỉnh như vậy. Thôi đi, ngươi còn không phải ghen ghét người ta nhân duyên tốt sao? Người ta là cười thật sự, đâu giống như ngươi vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Giả tạo vô cùng, Kiều Thiên trêu chọc nói. Trong trận đấu, Minh Nhân cũng không chơi với Vương Mãnh như tưởng tượng. Chính là ỷ vào nguyên lực cùng thể lực dư thừa buộc Vương Mãnh đối kiếm. Lại mà lại cũng không sợ Vương Mãnh thoát khỏi. Phù kiếm song tu cũng không phải là chém gió. Trước mặt phù kiếm song tu, tiết tấu đều là bị khống chế. Hơn nữa Minh Nhân không cần. Bản thân hắn đã có một loại áp lực ngũ hành. Trong trận đấu, Vương Mãnh đã muốn liên tiếp bại lui rồi, tuy nhiên hắn vẫn chỉ dùng đến tầng 20, nhưng Minh Nhân nguyên lực không sai biệt lắm đã đến 24 tầng. Dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt, lại càng không để cho Vương Mãnh cơ hội, liên tục công kích gần trăm kiếm, chỉ có thể nói Vương Mãnh tính dẻo dai đủ cường, nhưng cuối cùng nhất bị Lý Thiên Nhất mở ra sơ hở. Một kiếm chặn lại Vương Mãnh phòng ngự, mà lập tức phủ lục trong tay trái Minh Nhân bắn tỉa ra. Giờ khắc này, lập tức tất cả phù tu ở đây đều đỏ mặt, không cần pháp quyết phối hợp. Trong nháy mắt Minh Nhân liên tục điểm ra độc liên, khóa tâm, tuyệt mạch ba liên hoàn tổ hợp phù lục trận sát. Vương Mãnh không phải là không muốn né tránh, mà là vừa nhảy ra đã bị Minh Nhân hoàn toàn tìm được sơ hở. Công kích nhìn như đơn giản lại vừa đúng mà chặt đứt đường lui của hắn. Minh Nhân kiếm chiêu tương đối kín đáo, không cầu một kích chiến thắng, mà là không ngừng mà tới gần điểm tới hạn của hắn. Mà lúc này chính là cực hạn của Vương Mãnh. Độc liên, khóa tâm, tuyệt mạch tam liên chú rơi xuống trên người Vương Mãnh đúng là đã triệt để khống chế, khiến cho Vương Mãnh không thể sử dụng được bất cứ pháp thuật nào khác, cho đến lúc này Minh Nhân mới mở đường bằng kiếm khí. Một tiếng hét to, thánh đường kiếm lăng không liệt quang trảm, vụt vụt vụt, kiếm khí lấy quy mô thật lớn mà oanh hướng về phía Vương Mãnh. Từ khi kế thừa thần cách, Vương Mãnh đối với lực lượng ở vào trong một trạng thái kỳ diệu. Hắn đối với pháp thuật ngộ tính kỳ thật là tới tự ở thần cách bị phong ấn trước kia còn sót lại. Nhưng một chút còn sót lại xác thực cũng đủ cường đại. Cường đại đến cho tới mức bây giờ mới bị người khác đẩy vào góc chết. Cái này chính là chỗ đáng sợ nhất của xà thân chiến. Thể lực, tinh thần lực, nguyên lực đến cực hạn, còn lại tới bây giờ chính là bản nguyên của Vương Mãnh. Thật là làm không được rồi. Vương Mãnh muốn tìm thấy một chút sợ hãi. Đúng vậy, ngay cả cái chết hắn cũng đã trải qua rồi. Cái từ sợ hãi này dường như đã không còn tồn tại trong đầu hắn. Một chút nguyên lực cuối cùng cũng biến mất, lập tức ngưng trệ, lực lượng tới từ thần cách bị khóa bên trong thiên địa khóa linh trận đột nhiên nhỏ từng giọt vào chậm rãi và óp trong mệnh hải của hắn. Rồi đột nhiên, trong khoảnh khắc, bên trong mệnh hải hào quang bắn ra bốn phía, năm khỏa quang cầu y hoàn toàn khác nhau xuất hiện, từ hỗn loạn mà dần có trật tự. Ngũ hành đại pháp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ sinh sôi không ngừng, thiên nhân hợp nhất, vụt, Vương Mãnh biến mất, một kiếm của Minh Nhân chém thẳng xuống mặt đất, đá vụn bay loạn, biến hóa đột nhiên xảy ra, làm cho tất cả mọi người sợ ngây người, kể cả Minh Nhân, hắn phủ kiếm song tu dùng đến nước này đã có thể nói là hoàn mỹ. Làm sao có thể có người đào thoát được? Vương Mãnh lơ lửng trong không trung có một loại cảm giác xúc động khó hiểu. Thần cách cải biến hắn rất nhiều. Dù cho thần cách bị phong ấn, Vương Mãnh cũng không có hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của thần cách. Mạc Sơn thần cách mang đến lực lượng đồng thời, cũng mang đến một vài thứ gì đó thuộc về Mạc Sơn. Chuyện này đối với một linh hồn nguyên vẹn là một loại ảnh hưởng xấu. Dưới uy lực khổng lồ của thần cách, Vương Mãnh là tuyệt đối không có khả năng tìm về chính mình. Nhưng thần cách bị phong ấn mang cho hắn cơ hội đầu tiên. Sau đó cùng Dương Dĩnh tâm linh và dục vọng kết hợp, Vương Mãnh mới xem như tỉnh lại. Lại để cho hắn ý thức được chính mình không đúng. Một người trẻ tuổi bình thường, vậy mà hội trốn tránh nữ hài tử. Đây tuyệt đối là không bình thường. Tới vừa rồi, ngũ hành đại pháp lực lượng siêu thoát. Đây là thuộc về Vương Mãnh, là Mạc Sơn làm không được, mới khiến cho Vương Mãnh cuối cùng từ trong nội tâm chiến thắng được ảnh hưởng của Mạc Sơn. Hắn là Vương Mãnh, hắn có thể khống chế tiêu hóa lực lượng của thần cách. Sở dĩ hắn không có bị lạc lối, toàn bộ nhờ vào sự tồn tại của đám người Trương Tiểu Giang Hồ Tĩnh. Bởi vì Vương Mãnh có thể buông tha cho chính mình, nhưng lại không thể nào vứt bỏ được bằng hữu của hắn. Cũng chính là bởi vì như vậy, Vương Mãnh mới không có rời đi thánh đường, cho nên mới có đốn ngộ hôm nay. Một chút lĩnh ngộ này, lại để cho Vương Mãnh có một loại cảm giác như sống lại. Thần cách với hắn mà nói chính là một thuốc bổ. Vương Mãnh say đắm chìm trong lĩnh ngộ của chính mình, mừng rỡ không thua gì sống sót sau tai nạn. Hắn khát vọng lực lượng cùng cường đại, nhưng tuyệt đối không muốn thay đổi chính mình. Chỉ là hắn không biết trên người hắn lúc này đã xuất hiện dấu hiệu của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi linh, thiên địa ngũ hành trận, cách chương.